Lão đại phu nhân đuổi tới rồi. Chương 304, bế thiểu công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió to đến rồi, lá cây trên đỉnh đầu rụng xuống, rơi vào nồi lẩu, hai người Lâu Yến Vi và Lãnh Phú Cường liếc nhìn nhau. Sau đó trời đổ mưa, rơi xuống mặt hai người và nồi lẩu. Chỉ trong tích tắc nước mưa đã chiếm hơn một nửa nồi lẩu. Lâu Yến Vi ngẩng đầu nói, đội trưởng, nếu không thì chúng ta rút lui trước đi. Lãnh Phú Cường gật đầu hỏi, cô ăn no chưa? No rồi, no rồi. Lâu Yến Vi cay đến mức cổ họng cũng phát đau, nên không dám ăn nữa. Được, để tôi đi tính tiền. Lãnh Phú Cường làm việc rất nhanh nhẹn dứt khoát, hai người nhanh chóng trốn vào trong cửa hàng, trời đang đổ cơn mưa như chút nước. Lâu Yến Vi ngẩng đầu lên nhìn tầng 2 thấy Vạn Hoài Bắc đang cầm ống nhòm nhìn xuống đây. Lâu Yến Vi làm động tác khiêu khích với Vạn Hoài Bắc. Làm Vạn Hoài Bắc sợ đến mức suýt chút nữa đã làm rơi ống nhòm. Lâu Yến Vi, để tôi lái xe đưa cô về. Lãnh Phú Cường vẫn rất ga lăng phong độ, hẹn hò những không quá thỏa mãn, còn muốn đưa người ta về nhà. Không cần đâu, đội trưởng, anh cứ về trước đi, tôi còn phải đợi một người. Lâu Yến Vi sắn tay áo, hận không thể đi tìm Vạn Hoài Bắc đánh một trận ngay lập tức, còn đi cái gì mà đi. Cũng được vậy, tôi về trước, ngày mai cô nhớ đi làm đúng giờ, vì tôi có nhiệm vụ giao cho cô đấy. Lãnh Phú Cường căn dặn một câu rồi rời đi, anh ta đang xuất binh ra trận nhưng chưa kịp báo thắng đã chết trước. Lãnh Phú Cường nghĩ rằng Lâu Yến Vi thích Vạn Hoài Bắc, Vạn Hoài Bắc thì tưởng Lâu Yến Vi thích Lãnh Phú Cường, còn Lâu Yến Vi lại cho rằng Vạn Hoài Bắc và Lãnh Phú Cường là một cặp. Đây chẳng phải là tình tay ba trong truyền thuyết à, còn là kiểu rất vững bền. Lãnh Phú Cường vừa rời đi, Lâu Yến Vi cũng đi tới cửa chính ngay, để chặn Vạn Hoài Bắc lại. Lúc Vạn Hoài Bắc biết mình đã bị phát hiện thì định nhanh chóng bỏ trốn ngay, nhưng vừa bước chân ra khỏi cửa lớn, thì bả vai đã bị một bàn tay giữ chặt. Anh còn muốn chạy sao? Lâu Yến Vi giữ chặt Vạn Hoài Bắc, công tử Bột, anh cũng nham hiểm quá đấy, không ngờ anh lại bảo đội trưởng dẫn tôi đi ăn lẩu, anh nhìn miệng tôi đi, đã cay thành bộ dạng gì rồi hả? Lúc nãy cách quá xa, nên Vạn Hoài Bắc không nhìn thấy rõ, bây giờ Vạn Hoài Bắc quay đầu nhìn thấy đôi môi sưng đỏ của Lâu Yến Vi, thì không khỏi bật cười. Ha ha, miệng lạp xưởng, xấu quá đi mất. Lâu Yến Vi tức giận nói, anh còn cười, tên Vạn Hoài Bắc chết tiệt này, đều tại anh đã hại tôi. Là do cô tự muốn ăn, chứ đâu phải tôi ép cô ăn, cô không thể ăn cay, còn cậy mạnh thì trách được ai. Lần nào Vạn Hoài Bắc nhìn thấy môi Lâu Yến Vi cũng bật cười. Ai bảo cô cứ nhìn thấy trai đẹp là không chịu rời đi. Công tử Bột, tôi biết anh đang lo sợ tôi sẽ cướp người đàn ông của anh. Lâu Yến Vi sắn tay áo lên nói tiếp. Bà đây đã nói không cướp là không cướp, anh tưởng tôi cũng bụng dạ hẹp hòi, nói không giữ lời giống như anh. Cấp trên mời ăn cơm, hơn nữa cô ta lại mới nhậm chức cho nên không tiện từ chối. Lúc trước Tô Lan Huyên đã nói cho cô ta biết những mục cần chú ý ở nơi làm việc, nhất định không được đắc tội với cấp trên, bằng không sẽ bị gây khó dễ. Vạn Hoài Bắc nhìn chằm chằm khuôn mặt của Lâu Yến Vi, thấy dáng vẻ đang hét lên của cô ta thì nhất thời thất thần. Lâu Yến Vi vẫn đang nổi nóng, muốn đánh nhau, nhưng cô ta đã giơ tay lên rồi mà Vạn Hoài Bắc vẫn đứng im không nhúc nhích, cô ta cảm thấy làm vậy có thắng cũng chẳng vẻ vang gì, nên đổi thành đẩy Vạn Hoài Bắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nhìn cái gì, trên mặt bà đây mọc hoa à? Vạn Hoài Bắc hoàn hồn nói, hoa thì không có, những quả thật có mấy hạt đậu. Hạt đậu sao? Lâu Yến Vi vội vàng sờ mặt, quả nhiên trên mặt có mấy hạt đậu. Cô ta nhất thời nóng máu. Tên Vạn Hoài Bắc chết tiệt, bà đây sẽ không để anh yên. Lâu Yến Vi nổi nóng, vùng nắm đấm về phía Vạn Hoài Bắc. Vạn Hoài Bắc nhanh chóng né tránh, thoát được một kiếp. Chỉ cần Vạn Hoài Bắc muốn né tránh, Lâu Yến Vi sẽ không thể nào tổn thương đến anh ta. Bên ngoài trời vẫn đổ mưa, Lâu Yến Vi rượt Vạn Hoài Bắc từ mặt tiền trước tiệm lẩu đến sân sau, rồi lại từ sân sau đến bãi đỗ xe. Cơn mưa lớn tới rất nhanh, nhưng cũng nhanh chóng tạnh đi. Trời tạnh mưa rồi, hai tay Lâu Yến Vi chống nạnh, thở hổn hển, nhìn chằm chằm Vạn Hoài Bắc đang đứng gần đó, rồi trừng mắt quát. Tên Vạn Hoài Bắc chết tiệt, đừng để bà đây bắt được anh, bằng không tôi sẽ lột một lớp da của anh. Bụng Lâu Yến Vi hơi khó chịu, có lẽ là do lúc này cô ta đã ăn lẩu. Vạn Hoài Bắc đã chiếm được hời còn khoe mẽ. Mẫu dạ xoa, cô đuổi theo tôi đi, nếu cô đuổi kịp tôi sẽ để mặc cô xử trí. Bà đây không rảnh chơi trò diều hâu vồ gà con với anh, bụng tôi đau quá đi mất. Nói xong, Lâu Yến Vi đi về phía nhà vệ sinh. Này, cô đừng đi mà. Vạn Hoài Bắc vội đi tới mấy bước, Lâu Yến Vi đang đi về phía trước bỗng xoay người lại, một tay giữ chặt Vạn Hoài Bắc, rồi Lâu Yến Vi đắc ý cười lớn. Bà đây bắt được anh rồi. Vạn Hoài Bắc giờ khóc giờ cười, bất đắc dĩ nói. Tôi sẽ để mặc cô xử trí. Vạn Hoài Bắc đã làm bạn với Lâu Yến Vi nhiều năm như vậy, chẳng lẽ anh ta lại không biết tính cách của Lâu Yến Vi? Cô ta đâu phải người dễ dàng nhận thua như vậy. Nếu anh ta không muốn mình bị Lâu Yến Vi bắt thì Lâu Yến Vi sẽ không có cơ hội bắt được anh ta. Lâu Yến Vi khởi động tay chân, rồi xuống tay không hề nể nang, cô ta túm lấy Vạn Hoài Bắc, sau đó đấm đá một trận như đang đấm vào bao cát. Vạn Hoài Bắc, anh ta hối hận quá đi mất, quả nhiên, không thể tin vào lòng dạ đàn bà. Người phụ nữ này thật bạo lực, đấm cuối cùng, Lâu Yến Vi đã đấm Vạn Hoài Bắc bay ra mấy mét. Vạn Hoài Bắc ngồi bệch dưới sàn, tay ôm ngực nhất thời chưa khôi phục lại sức lực, mặt mũi thì bầm dập trông cực kỳ nhếch nhác. Lâu Yến Vi phủi tay, vô cùng hống hách nói. Nếu lần sau anh còn dám chỉnh tôi sẽ đánh anh đến mức cha mẹ anh cũng nhận không ra. Không cần lần sau đâu, nếu bây giờ tôi trở về với bộ dạng này, chắc chắn cha mẹ tôi sẽ không nhận ra tôi. Vạn Hoài Bắc ngẩng đầu lên, hai mắt anh ta đã sưng híp thành một đường thẳng, mặt cũng sưng vù còn chảy cả máu mũi. Phụt, Lâu Yến Vi không khỏi bật cười. Ha ha, xấu quá đi mất. Vạn Hoài Bắc, người phụ nữ này, cô đánh thật à? Đúng là người không biết điều, sớm biết thế này anh ta đã trốn rồi. Là do anh nói mặc tôi xử trí, có phải anh không chơi nổi đúng không? Tại sao cô lại chậm tiêu như thế? Tôi nói mặc cô xử trí thì cô không thể đổi cách khác à, chẳng hạn như... Bỏ đi, Vạn Hoài Bắc nhận ra mình đang đàn gãy tai trâu. Chuyện nào có thể giải quyết bằng nắm đấm thì bà đây sẽ không động não. Tâm trạng Lâu Yến Vi rất thoải mái. Lần này tôi thật sự đi vào nhà vệ sinh đây, anh cứ đứng bên cạnh nghỉ ngơi đi. Tôi không cử động được, Vạn Hoài Bắc thật sự ngồi bệch dưới sàn. Không cử động được, anh ta cảm thấy xương cốt trong người mình sắp vỡ vụn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đưa tôi tới biệt thự Nam Sơn tìm Sa Thành Luân khám thử đi, tôi sắp tê liệt rồi, cẩn thận tôi nhờ và cô đến suốt đời. Tôi không nuôi nổi anh đâu, anh thật sự không động được à, Lâu Yến Vi đi tới, dùng ngón tay chọc vào chân Vạn Hoài Bắc. Vạn Hoài Bắc đau đến mức mặt nhăn nhúm, cô muốn mưu sát tôi à, anh ngồi đây đợi một lát tôi đau bụng quá, để tôi đi vệ sinh trước đã rồi mới ra ngoài đưa anh đi được. Lâu Yến Vi nói xong thì thật sự đi vào nhà vệ sinh. Một luồng gió lạnh thổi tới, Vạn Hoài Bắc lạnh đến mức rùng mình. Vạn Hoài Bắc cứ đợi mãi, đến gần nửa tiếng, Lâu Yến Vi mới đi ra ngoài. Chúng ta đi thôi, Lâu Yến Vi vốn là một người phụ nữ mạnh mẽ, hành động thô lỗ, lập tức kéo tay Vạn Hoài Bắc về phía trước. Răng rác, tay anh ta đã bị chật khớp, Vạn Hoài Bắc đau đến mức ôm mặt, mẫu dạ xoa kiếp trước tôi có thù với cô à? Tôi xin lỗi, chỉ là hiểu lầm thôi. Lâu Yến Vi biết lần này cô ta sai rồi, nên thái độ vẫn rất tốt, vội vàng thả tay anh ta ra. Tiếng răng rắc lại vang lên, tay anh ta đã bị gãy rồi. Hai người liếc nhìn nhau, bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh. Vạn Hoài Bắc nhìn cánh tay mình, rồi lại nhìn Lâu Yến. Vì anh ta đã tức đến mức không muốn nói gì cả. Tại sao người phụ nữ này lại dũng mãnh đến thế? Tôi xin lỗi, Lâu Yến Vi định đi tới đỡ Vạn Hoài Bắc nhưng lại hơi luống cuống tay chân. Anh còn muốn tôi đưa anh đi nữa không? Vạn Hoài Bắc đã mất hết hy vọng với Lâu Yến Vi rồi, nhưng bây giờ chỉ có mình Lâu Yến Vi là có thể đưa anh ta đi. Vạn Hoài Bắc do dự một hồi, rồi gật đầu. Lâu Yến Vi cũng do dự một hồi, không biết phải làm thế nào, cô ta khoa tay múa chân một lát, cô ta không giấu anh ta được mà Vạn Hoài Bắc cũng chẳng thể tự đi. Cô ta ngẫm nghĩ một lát, rồi không nói hai lời cúi người bế Vạn Hoài Bắc lên. Vạn Hoài Bắc khiếp sợ trợn tròn mắt, đây chính là kiểu bế công chúa. Ôi mẹ ơi, cô mau thả tôi xuống. Không ngờ anh ta lại bị một người phụ nữ bế theo kiểu công chúa. Anh ta có còn mặt mũi nữa không đây, cách trương.